Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, hệ thống kỳ hoa nhiệm vụ. Một đau đầu gia nhập cái nào thế ra? Bộ Phương bị Mục Lưu Nhi lời nói cho hỏi hơi có chút sững sờ. Nhìn lấy Mục Lưu Nhi đứng thẳng thân thể, cùng này duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, Bộ Phương ánh mắt nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Tuy nhiên Mục Lưu Nhi nói rất lợi hại có đạo lý. Bộ Phương cũng xác thực rất lợi hại, cần tiên hỏa đến tăng cường chính mình chủ nghệ. Thế nhưng là, Bộ Phương tuy nhiên muốn thu hoạch được tiên hỏa, nhưng là hắn càng ưa thích khai ra nhà hàng nhỏ, an an tĩnh tĩnh buôn bán, chậm rãi đề bạt chính mình chủ nghệ. Về phần tiên hỏa, dựa theo Mục Lưu Nhi nói, tiên hỏa hẳn là tồn tại ở trong di tích. Di tích, Bộ Phương khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng thiêu. Có tiểu u tại, cái gì di tích hắn qua không? Mục Lưu Nhi nhìn lấy Bộ Phương thượng thiêu môi, một mặt mộng bức, bộ lão bản đây là cái gì biểu lộ? Thật có lỗi, mặc cho Hà Thế Gia tại hạ đều không muốn gia nhập. Tại hạ chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở tại trong nhà hàng. Buôn bán nấu nướng, Bộ Phương từ tốn nói. Mặt hướng Đại Hải, xuân về hoa nở, Đại Hải em gái ngươi a, nơi này nơi nào đến biển? Mục Lưu Nhi nhất thời một mặt biến thành màu đen, nàng không nghĩ tới Bộ Phương thế mà cự tuyệt nàng mời. Bộ Phương thật chẳng lẽ không muốn tiên hỏa a? Không có tiên hỏa, Bộ Phương chủ nghệ rất khó thu hoạch được tiến bộ a. Dù sao, muốn nấu nướng độ khó cao hơn món ăn, không có tiên hỏa tại sao có thể? Mà muốn thu hoạch được tiên hỏa nhất định phải tiến vào di tích. Bộ Phương không gia nhập mặc cho Hà Thế Gia, hắn như thế nào tiến vào di tích? Như thế nào thu hoạch được tiên hỏa? Không nghĩ tới Bộ Phương lại là như thế một cái không muốn phát triển đầu bếp. Bộ lão bản, không nghĩ nữa muốn a. Lấy bộ lão bản thiên phú, gia nhập ta Mục gia có thể thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Trở thành nhị phẩm tiên trù đem không phải là mộng. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi cau mày nghiêm túc nói. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì Bộ Phương vẫn như cũ là lắc đầu, cự tuyệt nàng yêu cầu. Trần quản sự một mực đang nhìn lấy Mục Lưu Nhi cùng Bộ Phương nói chuyện với nhau. Hắn đến cũng coi là Bộ Phương hội gia nhập Mục gia. Dù sao, Mục Lưu Nhi đối Bộ Phương vẻ tán thưởng đã rất rõ ràng. Thậm chí không tiếc thuyết phục tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh cường giả đến đây ngăn cản. Người nhà họ Đồng, nếu là đổi những người khác, khả năng đã bị Mục Lưu Nhi chân thành đả động. Bất quá, từ Trần quản sự đối Bộ Phương hiểu biết đến xem, cái này đến từ hạ giới phàm nhân đầu bếp. Thực chất bên trong có một cỗ vô cùng kiêu ngạo. Này kiêu ngạo nhượng hắn đều là cảm thấy rung động. Tuy nhiên không biết cái này kiêu ngạo đến cùng đến từ nơi đâu. Bất quá Trần quản sự minh bạch, đến đổi một cái phương thức mời Bộ Phương gia nhập Mục gia. Nhượng Bộ Phương cưới thiếu các chủ, ở rể, ý nghĩ này vẫn là tính toán. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngay tại Mục Lưu Nhi có chút lo lắng thời điểm, Trần quản sự bỗng nhiên tằng hắng một cái, cắt ngang Mục Lưu Nhi lời nói. Mục Lưu Nhi sững sờ. Trần quản sự sờ sờ chính mình rear map, đối Mục Lưu Nhi gật gật đầu. Người sau tiếp tục quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười. Bộ lão bản, đã ngươi không muốn gia nhập ta Mục gia, chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá, ta Mục gia có thể thuê bộ lão bản làm cho chúng ta Mục gia thế hệ trẻ tuổi đầu bếp đạo sư đâu. Trần quản sự nói ra, hả, cái này vừa nói. Không chỉ là Bộ Phương, liền liền Mục Lưu Nhi đều là sững sờ. Mỗi cái thế gia đều có tiên trù tiểu đội, nhưng là tiên trù dù sao cũng có hạn. Mỗi cái thế gia đều lấy bồi dưỡng tiên trù làm mục tiêu. Bọn họ sẽ đem trong gia tộc có chủ nghệ thiên phú thế hệ trẻ tuổi đều tụ tập cùng một chỗ. Dạy bảo bọn họ nấu nướng, vì trùng kích tiên trù, nhưng là nói chung. Dạy bảo thế hệ trẻ tuổi chủ nghệ đều là gia tộc bọn họ tiên chủ mới đúng a. Trần quản sự thế mà mời bộ lão bản. Cái này, bộ lão bản hội đáp ứng a. Đương nhiên, xem như thù lao. chúng ta sẽ nhượng bộ lão bản thu hoạch được một cái tiến vào di tích danh ngạch. Như thế nào? Trần quản sự khẽ cười nói. Mục Lưu Nhi mày nhíu lại càng chặt. Thuê một vị tiên trù đạo sư. Cái này cũng không phải kiện tùy tiện sự tình. Phụ thân nàng sẽ đồng ý à? Thiếu các chủ, người khả năng không biết. Di tích bây giờ lập tức muốn mở ra. Trong gia tộc tiên trù nhóm tất cả đều bận rộn làm chuẩn bị tiến vào di tích. Vì có thể thu hoạch được tốt hơn tư nguyên. Cho nên hiện trong gia tộc những tiểu tử kia đều không có chương trình học. Cả ngày đang làm sự tình. Trần quản sự sờ lấy rear map nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi còn muốn nói gì? Thuê bộ phương khi một cái tiên trù đạo sư, có thể hay không ủy khuất bộ phương? Đối với Trần quản sự lời nói, bộ phương là có chút mộng bức, có ý tứ gì? Nhượng hắn qua mục gia làm lão sư, vẫn là trù nghệ lão sư. Cái này Trần quản sự thật đúng là có ý nghĩ a. Bộ phương trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn làm sao có thể qua làm lão sư đâu. Quán ăn mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Nhưng mà, ngay lúc này, trong đầu hắn lại là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Lâm thời nhiệm vụ, trở thành mục gia tiểu bối chủ nghệ đạo sư. Cũng tại tiểu bối trong tìm kiếm được tiên trù tiểu điếm đầu bếp học đồ một tên. Nhiệm vụ khen thưởng, gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Phốc. Bộ phương kém chút không có một thanh lão huyết phun ra. Hệ thống cái này đều tuyên bố cái gì kỳ hoa nhiệm vụ. Bộ phương có chút im lặng. Làm đạo sư cùng dạy bảo đầu bếp học đồ cũng không đồng dạng. Làm đạo sư lời nói. Cần muốn dạy dỗ học sinh số lượng rất nhiều. Cũng không thể giống dạy bảo đầu bếp học đồ như thế tùy tiện. Hệ thống, ngươi đi ra. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Bộ phương có chút buồn bực nói ra, chủ ký sinh, xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần người. Làm sao có thể không học trò khắp thiên hạ đâu. Hệ thống coi trọng ngươi, ngươi là lớn nhất bổng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh vang lên, vẩy một bát súp gà cho tâm hồn. Bộ phương lại một lần nữa im lặng, trở thành trù thần cùng học trò khắp thiên hạ có cái gì tất nhiên liên hệ a? Bộ lão bản, không biết đối lão phu đề nghị này có thể có hứng thú. Trần quản sự nhìn thấy bộ phương đang ngẩn người. Nhất thời híp híp mắt, sờ sờ chính mình rear map nói ra. Mục Lưu Nhi giờ phút này cũng là nghĩ thông. Nếu là bộ phương đáp ứng bọn hắn yêu cầu, cũng là rất không tệ. Chỉ ít, đối với bọn hắn mục gia mà nói không có cái gì chỗ xấu. Tuy nhiên bộ phương không có chính thức gia nhập bọn họ mục gia. Nhưng là chỉ ít không thể lại bị gia tộc khác mời chào đi. Cho nên Mục Lưu Nhi cũng là ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương sắc mặt có chút cứng ngắc. Đối với cái hệ thống này lâm thời nhiệm vụ, bộ phương là muốn cự tuyệt. Ai biết hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ này. Người tốt xấu tuyên bố cái đáng tin. Tỉ như tiến vào di tích cướp đoạt tiên hỏa loại hình. Nhượng hắn trở thành cái chủ nghệ đạo sư. Cái này khiến hắn thật khó khăn a. Được, ta đáp ứng. Bộ phương nói ra câu nói này thời điểm. Trong lòng đúng là có chút tiểu xoắn suýt. Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự ngẩn ngơ. Bộ phương thật đúng là mẹ nó đáp ứng. Trên bàn cơm Minh Vương ngươi a mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đậu phộng, bộ lão bản thế mà đáp ứng dạng này yêu cầu. Bộ lão bản đây là muốn làm nhân sư a? Ta đáp ứng, chừng nào thì bắt đầu? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Đã đáp ứng, vậy hắn liền không lại xoắn suýt. Mà lại, hắn cảm thấy hệ thống nhiệm vụ này có chút tiểu phôi hỏng. Thế mà còn muốn cho hắn từ mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyển ra tương lai đầu bếp học đồ. Bất quá, đối với yêu cầu này, bộ phương vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít. Không cần đau đầu lựa chọn như thế nào đầu bếp học đồ vấn đề. Này, vậy liền ngày mai đi. Ngày mai ta đến mang bộ lão bản tiến về mục gia. Mục Lưu Nhi nói ra. Ngô, có thể, bất quá ta có cái yêu cầu. Dạy bảo thời gian phải chờ ta buôn bán thời gian kết thúc. Bộ phương nói ra, dạy bảo về dạy bảo. Buôn bán kiếm tiền sự tình cũng không thể rơi xuống. Đây là tự nhiên. Mục Lưu Nhi trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười. Song phương đều là đàm lũng về sau. Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự bọn người chính là mặt mang ý cười rời đi quán ăn. Bộ Phương nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, gãi gãi đầu mình, ngày mai bắt đầu muốn làm nhân sư. Trong lòng thật là có một ít kích động. Đồng gia, một đạo quang mang gào thét mà qua. Về sau, chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch thân hình liền là xuất hiện ở Đồng gia đại viện. Tay ném đi, Đồng Mộc Hà thân hình chính là rơi trong sân. Đồng Trình phụ thân, cũng chính là Đồng gia đại trưởng lão Đồng Huyền từ trong phòng đi ra. Nhìn lấy ngược lại trong sân chật vật Đồng Mộc Hà, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Đồng vô địch toàn thân khí thế phảng phất khủng bố trường long giống như. Nhượng Đồng Huyền cảm giác có chút ngạt thở. Gia chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Huyền rung động nơm nớp hỏi. Qua tiên tài bảo khố tìm Tam Vân Thanh Giao, gan cho mộc bờ sông ăn vào. Tay cụt liền có thể trọng sinh. Sau đó ngươi lại đến đại điện gặp ta. Đồng vô địch sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Lạnh lùng liếc nhìn Đồng Huyền nhất mắt. Chính là phất tay áo rời đi. Đồng Huyền đứng tại chỗ. Toàn thân đều là cứng ngắc. Hắn từ Đồng vô địch trong giọng nói cảm thấy một tia vẻ bất mãn. Còn có, Đồng Mộc Hà tại sao lại người bị như vậy trọng thương? Chẳng lẽ, Đồng Gia Ngân Khải Đinh Quân tăng thêm Đồng Mộc Hà cũng không từng quét ngang này phàm nhân nhà. Hàng nhỏ, Đồng Mộc Hà trạng thái thật không tốt. Cánh tay đoạn một bên, máu tươi đang chảy. Toàn bộ 10 phần dữ tợn. Chết, đều chết, tà binh, đều chết. Đồng Mộc Hà đôi mắt thít chặt, trong đôi mắt khi thì có vẻ giận dữ, khi thì hiển hiện vẻ sợ hãi. Ngân Khải Đinh Quân toàn quân bị diệt a, nếu không phải Đồng vô địch xuất thủ, chỉ sợ Đồng Mộc Hà cũng phải chết. Đồng Huyền phun một ngụm khí, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động, con của hắn đến cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại a? Nhìn lấy Đồng Mộc Hà thảm trạng, Đồng Huyền quay người tiến về tiên tài bảo khố. Đồng gia đại điện, Đồng vô địch sắc mặt băng lãnh ngồi trên ghế. Khí tức khủng bố, để cho người ta cảm thấy rung động nơm nớp. Đồng Huyền chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, đến đại điện trong. Chính đối Đồng vô địch, gia chủ, Tam Vân Thanh Giao gan đã cho mộc bờ sông ăn vào. Chấm ngoặc kép, Đồng Huyền cung kính nói. Này phàm nhân quán ăn, chấm ngoặc kép, bành, Đồng Huyền cương mở miệng muốn còn muốn hỏi, cũng là bị Đồng vô địch đập bàn một cái bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, đừng có lại xách cái kia quán ăn, lần này thua thiệt, cho ta xinh xinh nuốt xuống, Đồng vô địch lạnh lùng nói ra. Đồng Huyền nhãn mắt co rụt lại, thật không thể tin, lần này thiệt thòi lớn, Đồng gia chết bao nhiêu người. Đồng vô địch thế mà để bọn hắn sống sờ sờ nuốt xuống. Vậy làm sao có thể nuốt xuống? Đồng vô địch đến cùng đang sợ cái gì? Chớ trêu chọc, con chó kia, trở về, hồi lâu sau, Đồng vô địch mới là sụt tán nói ra. Chó, chấm ngoặc kép, Đồng Huyền nhướng mày, sau một khắc tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đôi mắt không ngừng mở lớn, trong con mắt có vẻ không thể tin hiển hiện. Gia chủ, người nói là cái kia đem tiên chủ giới khiến cho gà bay chó chạy. Địa ngục khuyền, đúng, năm đó đem tiên chủ giới 5 tầng sở hữu thế gia tiên tài bảo khố toàn bộ ăn một nửa con chó kia. Trở về, còn là đồng dạng cường thế, còn là đồng dạng, lại bì, Đồng vô địch thở dài nói ra. Không nghĩ tới con chó kia trở về, lại là hắn Đồng vô địch chứng kiến. Tin tức này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ tiên thành đi. Con chó này tại sao lại tại tiên chủ giới lần này di tích mở ra thời điểm trở về? Chẳng lẽ lại là vì thừa dịp bọn họ tiến vào di tích thời điểm ăn vụng tiên tài bảo khố? Đồng vô địch hít một hơi lãnh khí, tựa hồ cảm thấy mình nghĩ đến quan trọng, nhất thời một trận đau răng, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay. Đồng gia tiên tài bảo khố lực lượng thủ vệ thêm tầng 10. Không được thả bất luận cái gì sinh linh đi vào. Ngoặc kép, 2 ngày, thiên tình, Mục Lưu Nhi ăn mặc một thân mộc mạc váy dài. Chậm rãi đi vào tiên trù tiểu điếm. Đẩy ra quán ăn nhóm. Trong nhà hàng buôn bán đã chuẩn bị kết thúc. Tìm cái chỗ ngồi xuống. Hai tay chống lấy cái cằm. Đinh linh linh. Treo ở trên khung cửa lục lạc phát ra tiếng vang. Về sau bộ phương từ trong phòng bếp đi tới. Tước vụ ống tay áo tử bị kéo lên. Lộ ra bộ phương cường kiện mà trắng nõn cánh tay. Bộ lão bản. Hôm nay buôn bán kết thúc à. Nên xuất phát đi gặp ngươi các học sinh. Mục Lưu Nhi nhìn thấy bộ phương. Trên mặt nhất thời hiện ra ánh sáng mặt trời rực rỡ ý cười. Bộ phương sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hồi lâu sau mới là thở ra một hơi thật dài. Được, vậy liền lên đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.